chí ít bây giờ còn có Đỗ Đấu để che giấu, nếu không tương lai sợ là sẽ phải chuyển thành một mảnh hỗn chiến, mà lại ta cũng bỏ lỡ thu phục Thanh Ngưu duy nhất thời cơ. Đảng, chương 1965, 1.946 Thanh Vân Tử nổi khổ tâm một. Thanh Vân Tử nói, ngươi kiên trì cho rằng lão nữ nhân cũng là Thanh Ngưu, sư phụ chẳng lẽ cảm thấy không phải, ta không biết. Thanh Vân Tử lắc đầu, coi như đem ta mấy đời luân hồi kinh lịch đều tính cả, ta cũng sẽ không biết loại sự tình này. Ta chẳng qua là cảm thấy rất lợi hại quỷ dị. Thôi, ngươi nói không sai, ngươi không đi không được, chờ ngươi đi, chân tướng tự nhiên là biết. Dương Cung Tử nói, này thiếu Dương vẫn là đừng đi. Thanh Vân Tử đột nhiên cười hắc hắc, thay đổi trước đó nghiêm túc, trêu chọc nói, ngươi đứa nhỏ này nói chuyện thú vị, thiếu Dương là ngươi tiểu thúc tử, ngươi thế mà không quan tâm lão công ngươi vận mệnh, ngược lại quan tâm ngươi tiểu thúc tử. Thanh Vân Tử đột nhiên trở nên như thế già mà không đứng đắn. Dương Cung Tử trong lúc nhất thời không có cách nào chuyển hóa, sắc mặt nhất thời ửng hồng, nhìn Đạo Phong liếc một chút, nói, sư phụ chớ giễu cợt, ngươi biết ta không phải ý tứ này, ngươi cũng nói, Đạo Phong là không đi không được. Đạo Phong không để ý bọn họ trò đùa, nói ra, thiếu Dương cũng là không đi không được. Thanh Vân Tử gật gật đầu, lại khôi phục chi lúc trước cái loại này trí giả bộ dáng, vâng, thiếu Dương có đi hay không, bọn họ đều sẽ phát hiện ngươi không phải quỷ đồng, hắn không đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ thế tất sẽ không liều chết giúp ngươi, ngươi tất bại, ngươi bại liền phải chết, ngươi chết, bọn họ biết ngươi không phải quỷ đồng, cái kia chính là thiếu Dương, người khác không nói, liền một cái Lý Hạo Nhiên, tùy thời đều có thể qua nhân gian giết thiếu Dương. Đạo Phong trầm ngâm, nói ra, thiếu Dương qua tình huống dưới, có biện pháp nào có thể tránh khỏi thân phận của hắn cho hấp thụ ánh sáng, khác để bọn hắn dao động linh. A, đó là chung đi, dù sao cũng thế. Mặc kệ Vô Cực Thiên Sư nói là thật là giả, chúng ta cũng làm thành là thật, chỉ cần không để bọn hắn dao động linh, quỷ đồng thân phận vĩnh viễn sẽ không bại lộ, chúng ta liền có thể không nhận. Đạo Phong gật gật đầu, nghĩ đến cái gì, sư phụ, ngươi đi giúp ta một tay sao? Thanh Vân Tử chậm rãi lắc đầu, ta hiện tại là âm thần, bao nhiêu đời đồng hồ âm ti, ta như qua, hội để bọn hắn có lời có thể nói, sự tình cũng sẽ trở nên phức tạp. Lại nói, ta lão nhân chỉ có thể coi là toán mệnh, nói cho các ngươi một chút nhàn thoại, bên trên không chiến trận, Đạo Phong minh bạch, cùng Vô Cực Thiên Sư nhất chiến, là Thanh Vân Tử cả đời đỉnh. Phong, người khác không hiểu, chỉ có hắn biết rõ, Thanh Vân Tử tại trong trận chiến ấy, dùng tận chính mình sở hữu kích tình, tại sau trận chiến ấy, hắn tinh khí thần đã hao hết, pháp lực vẫn còn, nhưng là không có tinh khí thần, đang quyết định sinh tử chiến đấu bên trong, đã trước bại. Tương lai có lẽ có chuyện gì có thể làm cho hắn tìm về loại này tinh khí thần, nhưng là hiện tại, hắn nhiều nhất chỉ có thể bày mưu tính kế, không thể lại tại thực tế trong chiến đấu chi phối chiến cuộc, mà lại, hắn tại sau khi chết, vốn nên qua luân hồi, bây giờ lưu tại âm ti, nhưng cũng theo hết thảy nhân quả đều chặt đứt quan hệ, nếu như hắn cưỡng ép tham dự vào khác người vận mệnh bên trong quá sâu, hội nhiễu loạn người khác mệnh cách, ngược lại sẽ để nhân quả càng lăn vợp mờ pờ năm càng loạn. Đưa đến phản tác dụng. Đạo Phong hơi cười cợt, vậy ngươi ngay tại cái này an tâm dưỡng lão đi, chờ ta trở lại báo cáo ngươi tin vui. Thanh Vân Tử không có lên tiếng. Lúc này chân trời mây đen càng gần, có một cổ như không dị động khí tức từ bên kia không ngừng truyền đến, bình thường sinh linh tuyệt đối cảm giác không thấy, nhưng ba người này cảm giác hạng gì nhạy cảm, lập tức liền biết bên kia đã xảy ra chiến đấu, đương nhiên là mây trắng thành người Thái Âm núi tại giao chiến. Thanh Vân Tử nói, nên nói xong, các ngươi đi hỗ trợ đi. Đạo Phong đối Dương Cung Tử nói, ngươi đi trước, ta còn có một vấn đề muốn hỏi sư phụ. Dương Cung Tử sững sờ một chút, không biết hắn có vấn đề gì không muốn để cho chính mình nghe được, bất quá Đạo Phong quyết định, tự nhiên có hắn nguyên nhân, thế là thả người hướng phía dưới núi bay đi. Thanh Vân Tử không tiếp tục để ý việc khác, một lần nữa ngồi dưới đất, tiếp tục loay hoay những côn gỗ kia. Đạo Phong đứng tại hắn phía sau, cúi đầu nhìn lấy hắn hành vi, trầm mặc nửa ngày. Nói ra, ta thật rất lợi hại may mắn, có thể làm ngươi đệ tử, không phải đừng, giống như ngươi đại trí nhược ngu trí giả, người khác nếu là hỏi ngươi vấn đề, ngươi khẳng định rất lợi hại phiền, nhưng là ta có thể tùy tiện hỏi, không sợ ngươi tức giận. Thanh Vân Tử cười hắc hắc một tiếng, cũng không quay đầu lại, nói ra, ngươi muốn hỏi điều gì ta tức giận, thiếu Dương là quỷ đồng. Ngươi tại sao phải một mực bảo hộ hắn, ngươi liền không sợ. Vô Cực Quỷ Vương thật bén dùng hắn buông xuống nhân gian, đến lúc đó ngươi chính là toàn bộ pháp thuật giới tội nhân, đã là, còn không hoàn toàn là, chí ít tạm thời không ai tìm làm phiền ngươi. Thanh Vân Tử nói, đây chính là ngươi muốn đơn độc hỏi, không phải, ta còn có một vấn đề. Cho nên ta mới vừa nói, ta rất lợi hại may mắn, ta hỏi nhiều chí ít không sợ ngươi phiền. Đạo Phong mỉm cười, không phải bình thường loại kia cao thâm mặt trắc nụ cười, mà là chân thành mỉm cười, loại nụ cười này, tại trên mặt hắn cực ít xuất hiện, nhìn qua tăng thêm Thanh Vân Tử cũng chỉ có ba người, dưới mắt không có người thứ ba ở đây, chỉ có bọn họ sư đồ hai cái, căn bản không cần thiết ẩn tàng nội tâm. Thanh Vân Tử nói, vậy còn ngươi, ngươi cũng sớm biết hắn là quỷ đồng, ngươi vì cái gì còn bảo đảm lấy hắn, thậm chí đem sự tình nắm vào trên người mình. Đạo Phong trầm ngâm một chút, nói, bởi vì ta có chính mình đường, ta có biện pháp để Thiếu Dương không thức tỉnh, tiếp tục làm người khác ở giữa thiên sư, mà không phải cái gì chuyển thế quỷ đồng. Thanh Vân Tử nói, đường gì? Đạo Phong không do dự, nâng lên một cái tay, năm triệu nguyên khí bay ra, phản phất pháo hoa tại trong miệng nổ tung, như cái tráo tử giống như từ bốn phía rơi xuống, đem mảnh này tiểu hoa viên bao lại. Tuy nhiên nơi này là mây trắng thành, tuyệt đối địa an toàn, Đạo Phong vẫn là không yên lòng, hắn muốn nói chuyện, liền xem như đế thính cũng không muốn để nghe thấy, ta muốn trảm tam thi, tìm tới ứng kiếp bốn thú, đến lúc đó chỉ huy phong chi cốc tiến công Thái Âm núi, diệt vô cực quỷ vương, tại bất luận cái gì biết Thái Âm núi chân tướng mặt người trước, nói ra lời như vậy, nghe người ta đều sẽ cười đến rụng răng. Diệt vô cực quỷ vương. Nếu như quỷ vương tốt như vậy diệt, âm ti cũng không cần nhẫn thụ lấy chúng nó tồn tại, mấy ngàn năm không có có thành tựu, nhưng bởi vì nói lời này là Đạo Phong, cho nên Thanh Vân Tử cũng không có cảm thấy buồn cười. Rất nhiều người đều coi Đạo Phong là làm là chuyển thế quỷ đồng, đối với hắn sáng tạo phong chi cốc mục đích biểu thị hoài nghi, cho là hắn là tại lừa dối âm ti cùng chúng sinh, bên ngoài đối Thái Âm dưới núi tay, trên thực tế là vì tê liệt âm ti, vì Thái Âm núi tích xúc lực lượng, âm ti rất nhiều người đều loại suy nghĩ này. Vẫn luôn có không ít ti chủ hòa bên trong cao tầng âm thần, thượng thư yêu cầu âm ti đối phong chi cốc làm ra ứng đối, nhưng là âm ti mặc kệ là đại đế vẫn là thực tế cầm quyền cho thiên tử, đối Đạo Phong tồn tại đều là chẳng quan tâm, hoàn toàn miễn bàn luận phong chi cốc cùng Đạo Phong. Thanh Vân Tử là biết Đạo Phong ý nghĩ, nhưng là nghe Đạo Phong chính mình nói đi ra, còn là lần đầu tiên, mà lại loại cảm giác này hoàn toàn là không giống nhau. Thanh Vân Tử dừng lại động tác trên tay, giật mình nửa ngày, nói ra, ta đối với ngươi gây nên, không có cái gì đánh giá, ngươi làm chính ngươi là được, có thể ngươi có bảo hộ Thiếu Dương kế hoạch, làm sao ngươi biết ta không có, đảng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1966, 1,947 Thanh Vân Tử nổi khổ tâm 2. Đạo Phong nghe lời này, nào nào, nói, sư phụ cũng có kế hoạch, ta không có. Đạo Phong trầm mặt một hồi, nói, đệ tử không hiểu, không hiểu liền không hiểu. Ta hy vọng ngươi mãi mãi cũng không hiểu, ta cũng ưa thích Thiếu Dương mãi mãi cũng không hiểu. Thanh Vân Tử trong mắt lộ ra vẻ đau thương, thở dài, nói ngươi vấn đề thứ hai đi, nói xong cút nhanh lên, ngươi sai, ta đối với ngươi hỏi ta cũng giống vậy phiền. Đạo Phong cười cười, sau đó thần sắc một chút xíu trở nên nặng nề, hỏi ra bản thân muốn biết nhất vấn đề, Nhuế Lãnh Ngọc, đến là người, vẫn là khác cái gì, lạch cạch, Thanh Vân Tử trong tay gậy gỗ rơi trên mặt đất. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm lòng đất bị chính mình bày một nửa quẻ tượng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, ta sống quỷ vực, ta làm sao biết. Đạo Phong than nhẹ một tiếng, sư phụ, ngươi bại lộ. Thanh Vân Tử biết mình là bại lộ, nếu như mình hoàn toàn không biết nội tình, lúc này hẳn là biểu hiện rất lợi hại kinh ngạc, sau đó hỏi lại hắn tại Nhuế Lãnh Ngọc trên thân phát hiện bí mật gì, hắn trầm mặc. Đạo Phong cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ đợi, nửa ngày, Thanh Vân Tử dùng u ám giọng điệu nói ra, ngươi không cần hỏi ta, ngươi khả năng chẳng NV Đức VF chính mấy chốc sẽ biết, có ý tứ gì, chờ một lát, gặp Thanh Vân Tử không có phản ứng, Đạo Phong nói ra, ta không quan tâm nàng là người hay quỷ, nhưng ta luôn cảm thấy, nàng muốn thương tổn Thiếu Dương, Thanh Vân Tử trong lòng khẽ giật mình, nhanh như vậy, thở dài, ta theo một cốc đại sư làm nhiều như vậy, rất có thể vẫn là chậm một bước, Đạo Phong nói, ta muốn biết chân tướng. Thanh Vân Tử không để ý tới hắn yêu cầu, nói, 21 giờ không thể dài. Ngươi cũng nghe qua ta cho Thiếu Dương câu này châm ngôn, ngươi cho rằng là cái gì, nói là nàng cùng với Thiếu Dương, không có thể dài lâu, sai. Thanh Vân Tử đứng lên, rất là ưu thương mà nhìn xem hắn, nói ra, không phải là không thể lâu dài, là không thể. Trường mệnh, Đạo Phong ngơ ngẩn, kinh ngạc nói ra, nói như vậy,